Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quả của việc va chạm không ý muốn ấy là chiếc xe nhập từ Pháp chưa đầy 3 ngày của hắn như vừa nhặt từ đồ phế liệu ra, vì đầu xe tác dụng lực vào cột đèn mạnh khiến cho đèn trước bị vỡ vụng, xung quanh đầu xe thì trượt xước, vành xe thì méo mó. Hắn dựng chiếc xe dậy rồi nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi hất đổ chiếc xe ngã xuống đất một cách không thương tiếc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, người mình chẳng giống phong cách hắn chút nào, áo quần thì xộc xệch dính đầy bẩn, liếc sang chiếc đồng hồ rồi lắc đầu nhìn về phía cô gái đã khiến cho hắn ra như vậy tức giận. Phong Phong có điện thoại. Đan Phong, giờ làm gì chưa đến? Ông Vương có vẻ không vui. Con không đến được, giữa đường con bị tai nạn. Khụ khụ, hắn vờ ho như thể mình bị trọng thương. Giọng nói lo lắng, vậy con có sao không? Vâng, con vẫn ổn, bố xin lỗi giúp con, có lẽ con không đến được si. Ừ, ta biết rồi. Nhìn vẻ mặt ông Vương như có chuyện gì đó xảy ra. Ông Phương liền hỏi, có chuyện gì sao? Thằng Phong giữa đường bị tai nạn nên không đến được si. Chết, vậy nó sao không? May mắn là nó vẫn ổn. Tôi thật sự xin lỗi, tính hôm nay cho hai đứa làm quen vậy mà. Không sao, trước sau gì CX gặp mà. Vậy ta vào trong đi. Cách Chương.